Chưa mừng được bao lâu đã nghe một tiếng cạch, một hòn đá rơi vào ban công. Theo đó là tiếng hét giận dữ của Trung Quốc. Tô Nhất, mày ra đây, tao biết chính mày vừa bắn súng. Tô Nhất nhỏ người mà tinh ranh, đương nhiên sẽ không thò đầu ra để hứng đá của cậu ta. Chỉ tiếc rằng cô bé là người, cái ban công nhà cô là vật, nó không có chân để chạy. Cuối cùng, một hòn đá bay thẳng vào ban công, đập trúng kính cửa sổ kêu choang một tiếng, khiến nó vỡ vụn. Nghe thấy tiếng động lạ, bà Tô vội vàng vào kiểm tra, phát hiện Tô Nhất không chỉ không ở trong phòng ngoan ngoãn luyện thư pháp mà còn đổ hết mực tàu trong bình vào khẩu súng phun nước. Lại bắn nhau với Trung Quốc ở dưới sân, cơn tam bành nổi lên, bà xách cái chổi để ở góc nhà ra đánh vào mông con gái. Mắng, con thích đánh nhau hả? Để mẹ đánh với con. Chưa thấy đứa con gái nào thích gây chuyện đánh nhau đến vậy. Giờ không uốn nắn sau này lớn lên mà vẫn vậy thực chẳng hay ho gì. Bà Tô dạy dỗ con gái với một thái độ nghiêm khắc đầy trách nhiệm. Trung Quốc cũng bị bố túm cổ lôi về cho một trận can tội ném vỡ cửa kính nhà Tô Nhất. Nếu Tô Nhất đứng gần cửa, hắn đã bị những mảnh vỡ tới tấp hôn vào mặt. Quá nguy hiểm, thực sự quá nguy hiểm, đến ông Trung Kiến cũng nghĩ con trai mình là phần tử khủng bố. Lúc nào cũng gây ra những chuyện khủng bố, nhìn hiện tại mà đoán tương lai, thằng nhóc này bản tính thô bạo, không đánh thật đau, chỉ e tương lai sẽ phải vào nhà lao thăm nó. Ông Trung cũng dạy dỗ cậu con trai của mình với thái độ nghiêm khắc đầy trách nhiệm. Bà Tô và ông Trung sau khi đánh con xong vẫn cảm thấy bài học này chưa ăn thua. Mỗi người đưa cho con mình một cái bàn giặt quần áo. Bảo bọn chúng ra quỳ trước ban công, tự kiểm điểm lại bản thân. Hai đứa trẻ 7 tuổi quỳ ngoài ban công tức khóc, qua những chấn song lan can. Chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được đối phương ở ban công bên kia như thế nào. Cả hai lại nguýt nhau một cái rồi quay ngoắt đầu đi. Suốt thời tiểu học, Trung Quốc và Tô Nhất không ít lần phải thay phiên nhau ra ban công quỳ lên bàn giặt. Nhớ lại thời thơ ấu, ấn tượng sâu sắc nhất của Tô Nhất là những trận chiến với Trung Quốc và cả cái bàn giặt ngoài ban công. Cho đến khi hai đứa trẻ đều vào trung học, tình hình mới dần dần cải thiện, Trung Quốc vẫn nghịch ngợm phá phách, tính cách hoang dã như chú ngựa non, còn Tô Nhất bắt đầu thay đổi tính nết. Theo cách nói của bà Tô thì là bắt đầu ra dáng con gái rồi. Cách chương.